hoàn toàn không cùng trình độ với cơ giáp sinh vật. Được rồi, biết rồi. La Tiểu Lâu xùy xòa trấn an, sau đó tiếp tục chủ đề vừa nãy, vậy cho tao biết cơ giáp sinh vật làm sao mà được coi là cao cấp nhất. 125 nhìn La Tiểu Lâu một hồi, chần chừ. Chẳng nhẽ cậu sẽ chế tác cơ giáp dị thú vì nguyên tích? Thực ra thì tôi chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nguyên tích có chấp nhận không? Hơn nữa, nó cũng ư muốn có em trai em gái gì đâu, dễ muốn bóp chết tên cơ giáp dám giành cưng chiều của La Tiểu Lâu lắm. Nguyên tích có thể nhìn ra sự khác nhau giữa cơ giáp dị thú và cơ giáp sinh vật sao? La Tiểu Lâu hỏi, cái này, thoạt nhìn thì có lẽ không quá khác biệt nhau, nhưng nếu bị đem đi kiểm nghiệm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. 125 nói, La Tiểu Lâu gật đầu, không nói gì. 125 thấp thỏm đi theo sau cậu xuống lầu, vừa nghĩ nếu có thêm một con cơ giáp dị thú nữa thì nó sẽ lấy thái độ gì? Gocchuyenaudio.com, để đối đãi con kia đây. Đúng lúc này, máy thông tin của La Tiểu Lâu vang lên, cậu bèn nhìn lướt qua rồi ấn kết nối. Quản lý Cao, anh muốn lấy hộp năng lượng của tháng này à? Mai em sẽ gửi qua. Quản lý Cao bên kia vừa cười vừa nói. Tất nhiên không phải rồi, gần đây em đều gửi đến sớm, hơn nữa lại toàn chất lượng cao, Tiên Đông bên này đã quá hài lòng rồi. Thực ra, hôm nay anh tìm em là muốn nhờ em giúp một chuyện. La Tiểu Lâu hỏi, chuyện gì ạ? Là như thế này, chỗ bọn anh có một khách hàng chính muốn làm một linh kiện cơ giáp, anh muốn nhờ em giúp thử một lần. Quản lý Cao nói, La Tiểu Lâu nhíu mày, hiện giờ cậu tối đa học đến linh kiện cấp 3, nhờ cậu làm không bằng tìm chế tạo sư cơ giáp cấp cao còn hơn. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu liền nói, quản lý Cao, không phải là em khiêm tốn mà thực sự là trình độ của em có hạn, cho dù làm được thì cũng sợ rằng không đạt đến cấp bậc cao. Quản lý Cao vội vã nói, em La không cần phải lo lắng mấy cái đó, thực ra vị khách hàng kia của anh đã nhờ vài vị chế tạo sư cơ giáp rồi, em là người cuối cùng, anh đã mời toàn bộ chế tạo sư cơ giáp tới hỗ trợ rồi, thật sự không nghĩ ra ai khác cho nên mới muốn nhờ em giúp đỡ. La Tiểu Lâu do dự một hồi, rồi nói, vậy thì em sẽ thử xem sao, Cao đại ca đừng gửi gắm hy vọng quá lớn là được. Lần trước quản lý Cao đã giúp La Tiểu Lâu, hơn nữa cho tới nay anh ta cũng luôn chiếu cố cậu, La Tiểu Lâu không nỡ từ chối. Dù sao nếu không chú trọng chất lượng phẩm chất thì cậu vẫn có thể làm được linh kiện cơ giáp. Vậy nhé, em đã giúp anh một đại ân đấy. 7 giờ tối mai anh sẽ cử người đến đưa nguyên liệu và bản vẽ đến cho em. Quản lý Cao nói, trên thực tế, La Tiểu Lâu có thể đồng ý, anh ta thực sự thở dài một hơi. Vị khách hàng kia đã tìm vài chế tạo sư cao cấp cùng nhau chế tác không phải là giả, nhưng La Tiểu Lâu là người mà chính miệng người đó đã chỉ đích danh. Vị khách hàng đó chính là người thường trả giá cao cho hộp năng lượng La Tiểu Lâu chế tạo, không biết có phải vì điều này hay không nên người đó mới đặc biệt coi trọng La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu bất ngờ, hầu hết nguyên liệu đều được quản lý Cao chuyển phát nhanh, lần này lại cử người tới, có thể thấy nguyên liệu kia quý báu đến cỡ nào. Cậu không khỏi sinh ra một chút hứng thú, chế tạo sư đều mong có nhiều nguyên liệu cao cấp để luyện tập, đưa tới tận cửa là để không gây áp lực nhiệm vụ cho cậu, tự nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, học với Nghiêm đại sư mấy ngày nay, La Tiểu Lâu còn có một phát hiện trọng đại, đó chính là giữa tác phẩm của Nghiêm đại sư có rất nhiều linh kiện cơ sở ban sơ, lại còn là thiết kế riêng, hình thành nên phong cách và thuộc tính duy nhất. Điều đó cũng khiến La Tiểu Lâu rung rinh không ngớt, cơ sở của cậu hiện tại đã được Nghiêm đại sư làm tốt lên rồi, như vậy cậu có thể học theo Nghiêm đại sư thêm một ít thiết kế của riêng mình. Bất chấp không thành, La Tiểu Lâu vẫn tin tưởng bản thân, cho dù không thông minh hơn người khác nhưng cũng chẳng kém cạnh ai. Nếu nỗ lực không ngừng, như vậy nhất định cậu sẽ có thu hoạch. La Tiểu Lâu đóng máy thông tin, quay sang nói với gocchuyenaudio.com, 125, ý của mày là nếu tao muốn chế tác một chiếc cơ giáp sinh vật ngoại trừ bản vẽ, hiện tại cũng phải phối với những nguyên liệu không đồng đều. 125 gật đầu, nói, dựa theo ý thức nguyên lực của cậu thì miễn cưỡng có thể chế tác được, lý luận hơi khoai, tôi sẽ ở cạnh hỗ trợ, quan trọng là nguyên liệu. Mặt khác hiện tại cậu tối đa có thể chế tạo ra linh kiện cơ giáp cấp 3, nếu dùng loại đó để chế tác cơ giáp sinh vật thì sẽ bị người ta cười rụng răng. Thấy chủ nhân của mình vì không thể lấy lòng nguyên tích mà dầu dĩ không vui, 125 thấm nhuần La Tiểu Lâu là như vậy, nó ngẫm nghĩ giây lát rồi an ủi. Tôi đưa bản vẽ cho cậu trước, cậu nghiên cứu thấu đáo đi, đợi đến khi có nguyên liệu thích hợp thì có thể bắt tay vào làm. Ngoài ra tôi khuyên cậu nên cải tạo vân tiêu trước, có thể nâng cao một phần tính năng. La Tiểu Lâu chỉ có thể xóa bỏ ý niệm trong đầu, dù sao cũng có bản vẽ, sớm muộn gì có một ngày, cậu có thể chế tạo ra chiếc cơ giáp tốt nhất cho Nguyên Tích. Khi Nguyên Tích trở về thì đúng lúc La Tiểu Lâu vừa dán xong cá hoa vàng, cả căn phòng tràn ngập hương vị. Nguyên Tích thay quần áo, hài lòng vào phòng bếp thấy La Tiểu Lâu mặc tạp dề tặng kèm khi mua thức ăn đang bận rộn, chợt dừng bước ngây ngần đứng ở cửa. Cho đến khi La Tiểu Lâu gọi vào bưng chén đĩa thì hắn mới đỏ mặt đi vào. Lấy lại tinh thần, Nguyên Tích phát hiện mình không bao giờ làm việc nhà, cùng lắm cũng chỉ làm bộ, giờ lại đang giúp nô lệ nhỏ bé bưng hết mọi thứ ra. Nguyên Tích trợn mắt nhìn đồ trên tay, rượu vang, bánh ngọt cá cộng thêm mấy món rau hầu như tất cả đều là món hắn thích ăn, cuối cùng không phát hỏa nổi, hậm hực bưng ra bàn. La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhận thấy tâm tình của Nguyên Tích rõ ràng không tệ nên nhanh chóng gắp thức ăn sang, ngập ngừng. Nguyên Tích, gần đây em đang học lắp ráp cơ giáp, có thể mượn vân tiêu của anh để quan sát không, đương nhiên là lúc anh không cần. La Tiểu Lâu có phần thấp thỏm, dù sao lần gần đây nhất Nguyên Tích đã nói với cậu rằng thứ duy nhất không được động vào là cơ giáp của hắn. Nhưng như thế thật sự không công bằng, Nguyên Tích thường xuyên đùa nghịch 125. Dù trong mắt Nguyên Tích 125 chỉ là một người máy gia đình, nhưng tốt xấu gì nó cũng là đồ gia truyền. La Tiểu Lâu đang thầm chủ tính tìm từ thích hợp để thuyết phục Nguyên Tích, nếu Nguyên Tích từ chối thì hắn thuận miệng đáp. Được, cơ giáp là vật bất ly thân của anh, lúc nào em cần thì tự lấy, dùng xong thì lấy ở đâu trả lại đúng chỗ ấy. Mỉ, nó treo trên cổ đấy, chồm lên để lấy rồi lại nhảy lên để đeo vào à, bố thằng khôn. La Tiểu Lâu bất ngờ 2 giây, rồi lập tức vui vẻ cười rộ lên. Tối đến, sau khi trèo lên giường, La Tiểu Lâu chủ động tiếp cận Nguyên Tích đang ở giữa giường, sau đó sẽ thăm dò trên người Nguyên Tích. La Tiểu Lâu vốn định cầm lấy chiếc vòng trên cổ Nguyên Tích, kết quả là Nguyên Tích đang đưa lưng về phía cậu lên mạng thì bỗng nhiên xoay người lại, cả người La Tiểu Lâu liền ngã sấp lên lồng ngực trần trụi của hắn. Nguyên Tích vừa lóc ao thấy La Tiểu Lâu nhào tới, vội đưa tay đỡ lấy, hừ một. Cốc truyện audio.com, tiếng, La Tiểu Lâu vội hỏi, đè lên anh hả, thế mà, đang ngồi dậy thì lại bị hai cánh tay mạnh mẽ ngăn lại. Nguyên Tích mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu chủ động ám thị hắn. Nguyên Tích hít một hơi, không được, La Tiểu Lâu càng ngày càng quyến rũ người khác. Nhịn một hồi, Nguyên Tích giọng điệu bất ổn nói, dù em có muốn cũng không nên vội vã như vậy chứ. Giọng nói sắc bén như châm chọc, La Tiểu Lâu lập tức đỏ bừng mặt, cậu đương nhiên cảm nhận được tinh thần của Nguyên Tích đang để ở thứ cậu tiến cử. Lúc này mà giải thích với Nguyên Tích rằng kỳ thực không phải có ý kia, liệu có bị bạo hành gia đình không? Nguyên Tích không đợi La Tiểu Lâu trả lời, cấp bách nói. Hôm nay em đã thực sự muốn đến thế này rồi, vậy thì anh sẽ thỏa mãn em. Vừa nói vừa thành thạo lột quần áo của La Tiểu Lâu. Bất luận phải làm như thế nào, La Tiểu Lâu cũng không nói gì thêm, hơn nữa cảm nhận ảnh hưởng của Nguyên Tích vuốt ve làn da trơn nhẵn dễ chịu của Nguyên Tích, cậu cũng có chút rung động, khuôn mặt dần dần đỏ ửng. Nguyên Tích xùy một tiếng. Lần nào trên giường cũng chủ động như thế, em còn ngượng gì nữa? La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, ngược lại là ai chứ, một khi có cơ hội là giở trò đùa giỡn lưu manh, lại còn lần nào cũng có bản lĩnh đổ hết chuyện này lên đầu cậu. Trạng vạng ngày hôm sau, quản lý cao cho người đưa nguyên liệu tới, nguyên liệu được đặt trong một ấn không gian, La Tiểu Lâu nhân tiện cho họ lấy hộp năng lượng mang về. Được người khác ủy thác, La Tiểu Lâu lập tức mang ấn không gian lên phòng thí nghiệm. Sau khi lấy ra, cậu phát hiện đó là một loại nguyên liệu màu vàng kim. So sánh một hồi, La Tiểu Lâu nhận ra cậu không thể tìm thấy nó trong những nguyên liệu mình biết, không khỏi rầu rĩ. 125 đứng bên cạnh, nhón chân nhìn, nói. Là ngọc thạch, nhưng ngọc thạch không phải màu đỏ sao? La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi. Ừ, đây là một loại biến dị, trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể hình thành, ví dụ như ở những nơi nhiệt độ cao. 125 nói. Biến dị nguyên liệu cấp 7, vừa nghĩ rằng giá trị của những nguyên liệu này có khi còn lớn hơn số tiền gửi ngân hàng của mình, tay La Tiểu Lâu liền run rẩy. Đưa tới cùng nguyên liệu còn có bản vẽ, trên mặt bức tranh là linh kiện phần khớp xương khuỷu tay của một cơ giáp, bên trong khớp xương còn chứa một đoàn kiếm. Xem ra linh kiện này còn đóng vai trò làm vũ khí. Nhìn nguyên liệu quý giá trước mặt, La Tiểu Lâu rơi vào trầm tư. Nếu dựa theo phương pháp xử lý bình thường, vậy thì máy móc trong phòng thí nghiệm của cậu trong vòng mấy giờ có thể đúc ra mô hình. Thế nhưng, nói vậy, nguyên liệu nào đưa đến đâu phải cũng hiệu quả như nhau. La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, nếu là một loại nguyên liệu chất gỗ, cứ dùng ý thức nguyên lực xử lý cả phần nguyên liệu một lần, sau đó mới tiến hành dung hợp, như vậy còn có thể thuận tiện rèn luyện ý thức nguyên lực. Sau khi dùng ý thức nguyên lực xử lý đá năng lượng của hộp năng lượng, chỉ số năng lượng sẽ tăng gấp đôi gấp ba, như vậy ứng dụng lên ngọc thạch không chừng cũng sẽ có hiệu quả rõ rệt. Nguyên, cốc truyện audio.com, liệu rất nhiều, hơn nữa tính chất cứng rắn, chỉ dùng ý thức nguyên lực thôi mà La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng tốn sức, đến khi Nguyên Tích về cũng chỉ xử lý được 1/10. Ngày kế tiếp, ngoại trừ việc đến câu lạc bộ rèn luyện hàng ngày, La Tiểu Lâu bắt đầu dành thời gian dài vùi mình trong phòng thí nghiệm. 3 ngày sau, rốt cục cậu cũng xử lý xong xuôi toàn bộ nguyên liệu. Sau khi thành thạo, tốc độ xử lý nguyên liệu đã nhanh hơn một chút. Cho nguyên liệu xử lý xong vào máy đúc, sau khi hơn 10 linh kiện xuất ra, La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp. Trong quá trình lắp ráp, La Tiểu Lâu còn thử biến đổi một số bước. Vì không hài lòng với hiệu quả, La Tiểu Lâu nhiều lần tháo dỡ, trong mỗi quá trình lắp ráp cậu đều tiến vào ý thức nguyên lực. Nghiêm đại sư để La Tiểu Lâu tranh thủ mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ ý thức nguyên lực, sau đó đợi đến khi đầy đủ lại tiếp tục tiêu hao. Trước đây rất khó làm được, nhưng trong khoảng thời gian chế tác linh kiện cơ giáp này, La Tiểu Lâu hầu như ngày nào ra khỏi phòng thí nghiệm cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có điều, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu đều cảm thấy tốc độ khôi phục ý thức nguyên lực của mình ngày càng nhanh, hơn nữa có dấu hiệu từ từ tăng lên. Quả nhiên, có nguyên liệu tốt để luyện tập là một chuyện cực kỳ quan trọng của chế tạo sư cơ giáp. Nửa tháng sau, linh kiện cơ giáp cuối cùng cũng thành hình. La Tiểu Lâu đặt linh kiện vào trong ấn không gian, chuẩn bị tự mình mang tới. Nguyên liệu quý giá, dành bao nhiêu tâm huyết của mình như vậy, La Tiểu Lâu không dám chuyển phát nhanh. Tới chủ nhật, La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tích buổi sáng có việc, buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ với hắn. Vì rất thỏa mãn với chuyện bất ngờ đêm qua nên Nguyên Tích rất sảng khoái mà đồng ý. La Tiểu Lâu gọi quản lý Cao, mặt trời lên cao thì đến Thiên Đông. Tới cửa, La Tiểu Lâu phát hiện quản lý Cao đã tự mình ra ngoài đón tiếp cậu, không khỏi kinh ngạc hết sức. Hai người vừa đi vừa cười nói vào trong, quản lý Cao còn nói cho La Tiểu Lâu biết hôm qua Thiên Đông vừa nhận được một số vật phẩm hy hữu, có thể nhân tiện đưa La Tiểu Lâu đi xem có cần gì. Vào phòng, La Tiểu Lâu bèn giao ấn không gian cho quản lý Cao. Tuy quản lý Cao không hiểu biết công việc chế tác nhưng đã hành nghề bán đấu giá lâu năm, nên anh ta cũng có chút khả năng phân biệt với việc giám định thành phẩm, thậm chí một số nhà giám định cũng không được như anh ta. Thấy linh kiện màu vàng kim trước mặt, nét mặt quản lý Cao rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hít một hơi. Trước đó vài ngày, những vị chế tạo sư cơ giáp cao cấp đã được nhờ vả đều lục tục mang linh kiện tới, La Tiểu Lâu là người cuối cùng, cũng là người không có thâm niên nhất, cậu thậm chí còn chưa tham gia kỳ kiểm tra đánh giá cấp bậc. Nhưng quản lý Cao có thể khẳng định linh kiện trước mặt này chắc chắn tốt hơn những linh kiện trước đó. Nhìn khuôn mặt La Tiểu Lâu mang theo nụ cười, quản lý Cao thầm thở dài trong lòng, cậu thanh niên này, tiền đồ sau này không giới hạn, không hổ là Nghiêm đại sư, ngay cả con mắt chọn lựa học trò cũng cao như vậy. Nghĩ đến mấy vị chế tạo cơ giáp lúc, gocchuyenaudio.com, trước ngạo mạn đưa ra đủ loại yêu cầu và điều kiện, thực ra quản lý Cao có thể hiểu được chế tạo sư cơ giáp nâng cao cấp bậc rất khó, để đạt đến trình độ này của bọn họ đã là khá ổn rồi. Mời bọn họ hỗ trợ chế tác linh kiện, đòi thu phí cao cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng nếu bọn họ mà biết mình bị một cậu thanh niên vô danh tiểu tốt trên cơ, không biết sẽ tỏ ra thế nào đây? Lấy lại tinh thần khỏi cơn kinh ngạc, quản lý Cao cảm nhận một hồi rung động trên cổ tay, lập tức ấn mở tin nhắn của máy thông tin, rồi bất ngờ. Nội dung viết, tôi đang ở trong phòng ngay sát vách, có thể ra ngoài gặp cậu ta không? Quản lý Cao lập tức trả lời, không được, không thích hợp, cậu ấy không hề biết. Quản lý Cao cũng không biết vị khách hàng kia lúc này lại chạy tới, bởi vì anh ta ở bên ngoài tiếp đón La Tiểu Lâu, vị khách hàng này cũng không báo cho anh ta biết trước. Nhưng thân phận của người này đặc biệt, có lẽ nhân viên tiếp tân đã trực tiếp đưa vào phòng riêng rồi. Mà quản lý Cao đồng ý với La Tiểu Lâu rằng sẽ giúp cậu giấu giếm thân phận, đương nhiên không thể để vị khách hàng kia gặp cậu được. Tuy từ bên trong người kia đã len lén thấy được cậu rồi, nhưng cũng không thể để bọn họ gặp mặt. Nghĩ tới đây, quản lý Cao lập tức nói. Đúng lúc chỗ anh vừa có một lô hàng, đưa em đi xem nhé. Về phần linh kiện này, em cứ để lại trước chờ giám định cấp bậc, anh sẽ thương lượng giá cả với khách hàng kia, cuối cùng sẽ quyết định trước khi báo cho em biết. La Tiểu Lâu không dị nghị, theo quản lý Cao ra cửa. Sau khi bọn họ đi mất, cánh cửa bên cạnh mở ra, một người đàn ông cao cao gầy gầy đi ra tiến đến bàn trà. Trước khi đi, quản lý Cao đã cố ý để lại ấn không gian trong phòng. Cho dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng sau khi nhìn thấy linh kiện kia, người đàn ông này cũng không thể kìm được kích động. La Tiểu Lâu theo quản lý Cao xuống mật thất ngầm 3 tầng, vì thân phận của La Tiểu Lâu nên quản lý Cao chọn mật thất liên quan tới cơ giáp. Mật thất này khác với các kho hàng khác, bên trong chứa đựng rất nhiều thiết bị cao cấp, chỗ này cũng đặt vô số vật phẩm hy hữu. Đi theo quản lý Cao, La Tiểu Lâu đi loanh quanh trong phòng, bên trong có rất nhiều nguyên liệu cấp 5 hoặc cấp 6, ngẫu nhiên còn có cả cấp 7. La Tiểu Lâu vẫn không nói gì, nếu định chế tác cơ giáp cho Nguyên Tích vậy thì hiện tại có thể bắt đầu thu thập nguyên liệu rồi. Không muốn dùng tiền bừa bãi, La Tiểu Lâu chọn lựa cực kỳ chăm chú. Một số ngày thường động tâm, nhưng nếu không phải là nguyên liệu chế tác cơ giáp cao cấp thì cũng đành phải nhịn đau đi qua. Chưa tìm được nguyên liệu thích hợp, ánh mắt của La Tiểu Lâu bị một chiếc lọ thủy tinh màu trắng hấp dẫn. Cậu cũng không biết vì sao khi nhìn thấy thứ trong chiếc lọ kia thì lại cảm thấy rất thoải mái, nhưng khi nhìn chiếc lọ thì cậu vô ý thức ngừng lại, nhìn chằm chằm cái tên phía dưới, bèn hỏi. Thuốc cường hóa tinh thần lực này dùng để làm gì đấy ạ? Quản lý Cao lập tức vừa cười vừa nói. Quả nhiên em La rất tinh mắt, đây có thể xem là một trong những thứ quý giá nhất trong toàn bộ gian mật thất này. Loại thuốc cường hóa, gocchuyenaudio.com, tinh thần lực này người thường mua về vô dụng. Thế nhưng, nếu có thể ứng dụng cho cơ giáp sư có tinh thần lực mà nói thì cũng là báu vật vô giá. Tuy gọi là thuốc cường hóa tinh thần lực nhưng cũng không phải là cường hóa tinh thần lực mà là bản thân cơ giáp. Dùng hợp dịch thể này vào linh kiện cơ giáp, sau đó dùng tinh thần lực cường hóa, sức chống đỡ và độ kiên cố của bộ phận đó ít nhất sẽ tăng thêm 80%, nếu tinh thần lực mạnh cỡ đại sư thì sẽ càng cao hơn. Mắt La Tiểu Lâu liền sáng lên, tuy không phải là nguyên liệu cơ giáp nhưng trước khi chưa chế tạo cơ giáp, cậu cũng muốn tìm cách cải tạo cường hóa cho vân tiêu của nguyên tích một lần, vội hỏi. Thứ này bán thế nào ạ? Quản lý Cao giơ một ngón tay lên, nói. Một lọ 10 triệu, La Tiểu Lâu ớ người, cậu tưởng rằng cao nhất cũng chỉ là 10,000, dù là đồ tốt nhưng khủng bố nhất chính là một cái lọ nhỏ, có lẽ tối đa cũng chỉ có thể cường hóa một nửa cánh tay cơ giáp thôi, nếu cường hóa toàn bộ cơ giáp, vậy thì cần bao nhiêu lọ đây trời? La Tiểu Lâu tự nhiên không biết, nếu ý nghĩ này của cậu mà bị chế tạo sư cơ giáp khác biết thì người ta sẽ hoảng hốt bao nhiêu, chẳng ai lại đi mua thứ quý báu đó để cường hóa toàn bộ vỏ cơ giáp cả, hầu hết mọi người sẽ dùng để cường hóa vũ khí hoặc áo giáp. Chế tạo sư hay chiến binh cơ giáp xa xỉ cũng sẽ chẳng có ý nghĩ bôi thuốc cường hóa lên toàn bộ cơ giáp. Huống hồ, không phải lần nào cường hóa cũng đều thành công, tinh thần lực ít hoặc chế tạo sư khống chế không ổn định có khi phải dùng vài lọ mới cường hóa được một vũ khí. La Tiểu Lâu nuốt nước bọt kiên quyết hỏi. Hiện ở chỗ này có bao nhiêu lọ ạ? Quản lý Cao mỉm cười, khi La Tiểu Lâu mở miệng hỏi thì anh ta đã biết là cậu sẽ mua rồi, lập tức trả lời. Ở đây anh chỉ có 3 lọ, tuy thứ này giá cao nhưng cũng không đến nỗi giá trên trời, khó nhất là không dễ tìm thấy, có tiền cũng không có chỗ bán. Em có thể mua toàn bộ không? La Tiểu Lâu hồi hộp hỏi. Đương nhiên rồi, đây đều là hàng hóa mới đưa đến hôm qua đấy, còn chưa dự tính đem xuất bán. Với lại anh với em La có giao tình với nhau, thứ này anh có bao nhiêu em có thể lấy bấy nhiêu. Nhưng nó không được coi là nguyên liệu, hơn nữa giá cũng rất cao, anh chỉ có thể cho em 95 chiết khấu thôi. Quản lý Cao nói, không thành vấn đề, La Tiểu Lâu cười híp mắt, mua được thứ tốt nên tâm tình cậu phấn khởi hẳn lên, ngoài ra em còn muốn nhờ anh giúp một việc, em cần khoảng 15 lọ thuốc cường hóa, nếu sau đó có hàng thì làm ơn, nhất định phải báo cho em biết đấy nhé. La Tiểu Lâu tính toán, cường hóa hoàn toàn vân tiêu cũng cần xấp xỉ 15 lọ. Tuy hiện tại chưa có tiền nhưng cứ dự tính như vậy, không chừng lúc đấy sẽ có. Được chờ tin của anh, nếu có anh sẽ giữ lại hết cho em trước tiên. Quản lý Cao sảng khoái nói, La Tiểu Lâu thầm áng chừng 30 triệu không, mua 3 lọ tài khoản còn hơn 11 triệu. Hơn nữa trong đó 20 triệu là khoản dự chi, 6 tháng sau, La Tiểu Lâu không thể trông chờ vào nguồn thu là hộp năng lượng nữa. Đúng rồi, 125, mày có cần những thứ này không? La Tiểu Lâu hỏi, 125 hậm hực hừ một tiếng kêu lên. Cuối cùng ngài cũng, gocchuyenaudio.com. Nhớ đến tôi thật sự cảm động muốn khóc luôn nè, phải biết rằng tôi là vật gửi nuôi của cậu đấy. Được rồi, biết rồi, xem ra thời gian dài tới phải tích lũy hầu bao vì vân tiêu và thuốc cường hóa cho mày thôi. La Tiểu Lâu cảm thán, không biết xã hội thời nay có chỗ nào bán vé xổ số không, rõ ràng cậu đã nỗ lực kiếm tiền như thế, vậy mà vẫn thiếu muốn tụt quần. 125 hừ một tiếng, biến thành bá vương long cưỡi lên vai La Tiểu Lâu, nói. Tôi đã được đồ tốt hơn cường hóa rồi, cho nên ứ thèm cậu cần quan tâm. Cơ mà thân là chủ nhân của tôi cần được yêu mến ở các phương diện khác, nhất là phần tâm lý. Quản lý Cao trở lại gian phòng riêng, nhìn người đàn ông kia khom lưng hành lễ, nói. Không phải tôi không muốn ngài gặp cậu ta, chỉ là cậu ta không muốn bị người khác biết mình đã làm những thứ kia, nếu gặp mặt sợ rằng sẽ không mang đến hiệu quả tốt đẹp. Người đàn ông đó gật đầu, gõ gõ mặt bàn, chuyện này sau hãy nói, trước tiên mang linh kiện kia đi giám định, đánh giá cấp bậc của nó. Quản lý Cao nói, đúng vậy, tuy nhìn không tệ nhưng dù sao cũng là của một thanh niên mới vào nghề, chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Sau khi mang đi giám định, hai người ở bên ngoài đều nôn nóng bất an, người đàn ông kia càng không ngừng đi lại nhiều hơn. Đúng lúc này, cửa mở, trợ thủ bên trong chạy ra mang theo kết quả giám định. Ngọc Thạch cách chương.